Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 885 lai lịch gì? Lý Uẩn Quang trên mặt vẻ mặt cũng khó nhìn. Có điều, hắn cũng biết kinh thành 6 gia tộc lớn nhất, biết 6 gia tộc lớn nhất gốc gác thâm hậu. Không phải là mình có thể đắc tội. Tuy rằng như vậy, Lý Uẩn Quang vẫn là mở miệng nói chuyện. Hai vị học trưởng. Vị bạn học này cũng là ngày hôm nay đuổi xuống tàu cao tốc. Vừa báo danh, nghĩ đến nàng nên rất mệt. Sau đó có cơ hội, sẽ cùng hai vị học trưởng cùng nhau chơi đùa đi. Vương Thụy Tường sắc mặt chìm xuống. Câm miệng, có điều có một phó bộ cấp cha. Trong nhà có một chút tài sản. Liền cho rằng có thể ở vương gia chúng ta người trước mặt nói chuyện sao? Vương Thụy Tường. Vương Thụy Hoa tuy rằng cùng Lý Uẩn Quang chưa quen thuộc, thế nhưng, vẫn là biết lẫn nhau bối cảnh. Lý Uẩn Quang mặt nhất thời đỏ, bởi vì tức giận, bởi vì xấu hổ. Trước đây, hắn vẫn không có tình cờ gặp qua như vậy không còn mặt mũi sự tình đây. Đặc biệt là ở chính mình động lòng cô gái trước mặt. Kỳ Hiển Huyên thần sắc trên mặt càng lạnh hơn. Không thời gian, không có hứng thú, không đi. Nghe xong Kỳ Hiển Huyên, Vương Thụy Tường, Vương Thụy Hoa thần sắc trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Vương Thụy Hoa nói chuyện, mỹ nữ, thật muốn chúng ta động thủ sao? Kỳ Hiển Huyên cười lạnh một tiếng, không sợ các ngươi vương gia bị người diệt tộc, ngươi liền động thủ với ta đi. Nghe xong Kỳ Hiển Huyên, Vương Thụy Hoa, Vương Thụy Tường dĩ nhiên không có cỡ nào tức giận. Mà là dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Kỳ Hiển Huyên. Chính là Trần gia Trần Minh Tình. Cũng không dám nói nhường vương gia diệt tộc nếu như vậy. Cô nữ sinh này dĩ nhiên nói rồi. Vương Thụy Tường thoáng trầm tư. Nói chuyện, ngươi tên là gì? Là gia tộc nào? Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Ta là Kỳ gia người. Chúng ta Kỳ gia người. Đời đời kiếp kiếp đều là vị đại nhân kia nô bộc. Mà ta... là vị đại nhân kia nội định thị thiếp. Nói xong, Kỳ Hiển Huyên cầm lấy trong tay chén trà, nhấp một miếng, quả thực quá khó uống. Đừng nói là so với đại nhân trà ngộ đạo, chính là so với Kỳ gia người trong ngày thường uống trà, cũng kém quá nhiều. Kỳ Hiển Huyên, nhường những người này nghi hoặc. Trần Minh Tình nghe xong, nhìn một chút Kỳ Hiển Huyên, nhìn một chút Viên Thư Duật, nội tâm càng thêm âm u. Nàng suy nghĩ nhiều, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng. Nói như vậy đi ra, nàng là Viên Thư Duật thị thiếp. Thế nhưng, nàng không có cơ hội như vậy. Mà Lữ Ngọc Châu, Lỗ Phác Nghi, hai người đều nghi hoặc. Xã hội hiện đại, làm một người thị thiếp. Đúng là tốt kiêu ngạo sự tình sao? Lý Uẩn Quang, hướng về sư tử, lá tiêu trời trên mặt đều thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Như thế đẹp đẽ nữ sinh, dĩ nhiên là người khác thị thiếp. Vương Thụy Tường, Vương Thụy Hoa bắt đầu dùng sức hồi tưởng. Kỳ gia, là cái như thế nào gia tộc? Lập tức, Vương Thụy Tường trên mặt hiện ra đến rồi kinh hoàng vẻ mặt. Đúng, vị đại nhân kia, nên chính là Ngao Duật. Mà Kỳ gia, chính là vị đại nhân kia bảo vệ gia tộc. Nghe nói Ngao Duật đã là nguyên anh cảnh giới cao thủ. Đừng nói là vương gia, chính là vương gia sau lưng Thiên Ma Môn, cũng là không dám đắc tội vị đại nhân kia. Vương Thụy Hoa cũng nghĩ đến điểm ấy. Hai người đối diện một chút, trên mặt thần đều khó nhìn cực kỳ. Vương Thụy Tường nói chuyện, Kỳ cô nương, xin lỗi, chúng ta đường đột, Kỳ Hiển Huyên đến lý không tha người. Đường đột ta, liền một câu xin lỗi liền xong. Giết sạch rồi vương gia ngươi người. Ta cũng nói tiếng xin lỗi. Có thể không? Kỳ Hiển Huyên lời nói khinh nhu. Thế nhưng bên trong ẩn chứa ý tứ nhường Vương Thụy Tường hai người đáy lòng rét run. Vương Thụy Tường dầm một tiếng quỳ xuống. Kỳ cô nương. Xin lỗi. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Nói. Vương Thụy Tường nhanh tay nhanh mắt. Cho mình 10 cái bạt tai. Vương Thụy Hoa cũng là. Lập tức quỳ xuống. Cho mình 10 cái bạt tai. Lý Uẩn Quang mấy người ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Vị đại nhân kia đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên nhường người nhà họ Vương e ngại như vậy. không chỉ có Lý Uẩn Quang, chính là bên cạnh những người kia, cũng nhìn Vương Thụy Tường. Vương Thụy Hoa xấu mặt, những người này cũng là kinh ngạc, không biết Kỳ Hiển Huyên sau lưng năng lượng làm sao sẽ lớn như vậy. Tốt hơn một chút đối với Kỳ Hiển Huyên có mơ ước người, cũng đều nghỉ ngơi tâm tư. Cô bé này, khẳng định không đơn giản, không thể đắc tội. Nhìn, Vương gia này hai người, đắc tội rồi Trần gia Trần Minh Tình, nói cái gì đều không có nói, mà đắc tội rồi cô bé này. Dĩ nhiên làm ra như vậy tự cam thấp hèn sự tình, còn phải xem người khác có nguyện ý hay không tha thứ. Kỳ Hiển Huyên đột nhiên cảm thấy phiền chán, khoát tay áo một cái. Các ngươi đi thôi, sau đó đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Vương Thụy Tường, Vương Thụy Hoa như được đại xá, trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu cúi đầu, thối lui. Lý Uẩn Quang đám người dùng sững sờ ánh mắt nhìn Kỳ Hiển Huyên. Viên Thư Duật mở miệng, nếu cơm nước xong, chúng ta liền đi đi. Lý Uẩn Quang hoàn hồn. Hả, nha, tốt, ta vậy thì đi tính tiền. Nói, Lý Uẩn Quang đi quầy phục vụ tính tiền. Tính tiền xong, một nhóm 8 người liền hướng trường học đi đến. Trên đường bầu không khí có chút quái dị. Lý Uẩn Quang 3 cái liên tục đánh giá Kỳ Hiển Huyên, tựa hồ cũng có vấn đề gì muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi lên. Đến khu túc xá, liền chia làm 2 nhóm, nữ sinh về nữ sinh ký túc xá, nam sinh về nam sinh ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Lý Uẩn Quang mới mở miệng, Viên Thư Duật, cái kia Kỳ Hiển Huyên lai lịch gì? Nàng nói đại nhân là người nào? Tại sao người nhà họ Vương như vậy sợ sệt? Viên Thư Duật đau đầu, hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật nói chuyện, người biết Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc sao? Lý Uẩn Quang gật gật đầu, biết, nghe nói có cái tên là Ngao Duật Ngũ Trảo Kim Long hiện tại tựa hồ thế lực rất khổng lồ. Viên Thư Duật gật gật đầu, nàng nói đại nhân chính là Ngao Duật, bọn họ Kỳ gia là Ngao Duật bảo vệ gia tộc, nàng là Ngao Duật thị thiếp. Lý Uẩn Quang lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, chẳng trách, không biết cái này Ngao Duật làm sao yên tâm để cho mình như thế đẹp đẽ thị thiếp đến đại học học tập, không biết chúng ta nam sinh ở đây đều như hổ như sói sao. Có thể ngày nào đó, cái kia Kỳ Hiển Huyên liền động lòng cũng không nhất định. Viên Thư Duật nở nụ cười, ám thầm nghĩ, Kỳ Hiển Huyên là chắc chắn sẽ không đối với người khác động tâm. Đừng nói mình liền ở bên người, coi như là không tại người một bên, nàng cũng sẽ không đối với người khác động tâm. Buổi chiều, một ký túc xá người đồng thời hoạt động, đi công việc thẻ ăn cơm, sách báo chứng, thẻ học sinh, mua đồ dùng hàng ngày. Sau đó còn ở Hoa Thanh trong đại học chuyển động, nhìn một chút những kia chứ danh điểm tham quan. Lúc ăn cơm, là đồng thời ở căng tin ăn. Hoa Thanh Đại học căng tin thật sự rất tốt, không ít món ăn, mùi vị đều rất tốt. Hơn nữa, dù sao vẫn tương đối tiện nghi. Trở lại ký túc xá, 4 người liền bắt đầu các bận bịu các sự tình, hướng về sư từ dùng máy vi tính chơi game. Lý Uẩn Quang về nhà một chuyến, Lá Tiêu Trời bắt đầu cùng một em gái nấu cháo điện thoại. Viên Thư Duật nhưng là cầm lấy một quyển Đạo Đức Kinh, xem lên. Ngày thứ 2, trong lớp người đều báo danh, tân sinh báo danh thời gian cũng là kết thúc. Phụ đạo viên thông báo level 15 kiến trúc học ban một học sinh. Buổi tối mở họp lớp, mỗi người đều phải trình diện, hướng về sư từ cho Lý Uẩn Quang gọi điện thoại, thông báo Lý Uẩn Quang. Trước cơm tối, Lý Uẩn Quang trở về đến trường học, 4 người đồng thời ăn xong cơm tối, hướng về 8-302 phòng học đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.